người chơi hung mãnh, chương 655, ngộ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hoàng hôn, kỵ sĩ tinh xảo kỹ thuật điều khiển duy trì dưới. Striker chiến xa lông tóc không tổn hao gì thông qua được thứ hai thi đấu đoạn. Ven đường nhặt được đại lượng đặc thù đạo cụ. Cái gì vứt trên mặt đất có thể để hậu phương ép qua chiến xa trượt gặp trở ngại vỏ chuối. Sử dụng sau tại thời gian nhất định bên trong. Để chiến xa thu hoạch được vô hạn lần gia tốc thời cơ kim cây nấm. Hướng về phía trước sau hoặc hướng về sau ném ra. Sẽ ở ngắn ngủi trì hoãn sau bạo tạc chìa khóa bom. Bởi vì chung quanh không có cái gì cỗ xe. Những này đạo cụ cũng không chút lấy được chiến quả. Nhiều nhất liền nhặt được cái có thể để cho cỗ xe vô địch. Không nhìn tất cả tổn thương cũng một mực gia tốc vô địch tinh tinh. Ngăn cản từ trước sau mới đánh tới mai rùa. Cùng thiểm điện, toàn trường tất cả cỗ xe đồng thời bị thương tổn. Cũng mất đi đeo trên người đao cụ. Đáng nhắc tới chính là, tại thứ hai thi đấu đoạn cuối cùng, một mực đợi ở hậu phương Cloud. Còn cực kỳ may mắn nhặt được cái cá mập đầu đạn pháo đạo cụ. Để cho mình chiến xa hóa thành mọc ra con mắt hai tay màu đen đạn pháo. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Tại trên đường đua mạnh mẽ đâm tới. Đẩy ra tất cả ngăn tại phía trước cỗ xe. Trực tiếp thẳng tiến thê đội thứ nhất nửa bộ phận trước. Mặt ngoài vết thương chồng chất Striker chiến xa. Chậm rãi lái vào cái thứ hai tu chỉnh khu vực. Lý Ngang trong tay điện quang lóe lên. Từ trong đất bùn hấp thu vật chất. Chữa trị trên xe pha tạp vết tích. Muốn nghỉ ngơi một chút sao? Trên ghế lái phụ Lạc Nhật Dung Kim rụi rụi mắt vành mắt. Nhìn về phía bên cạnh tay vịn tay lái hoàng hôn kỵ sĩ. Do dự một chút, vẫn là nói. Ta cảm giác ngươi rất mệt mỏi. Ba đầu thi đấu đoạn. Mỗi đầu thi đấu đoạn cắt dài 200 cây số. Đường xá cực đoan phức tạp không nói. Người điều khiển còn muốn mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Thời khắc chú ý chung quanh cái khác lái xe. Phi thường hao phí tinh lực. Chỉ là phụ trách mở dự đoán ánh mắt. Quan sát trước sau đường xá Lạc Nhật Dung Kim đều cảm giác thân thể bị móc sạch. Một mực cường độ cao điều khiển cỗ xe hoàng hôn kỵ sĩ. Chắc hẳn sẽ mệt mỏi hơn. Không cần. Hoàng hôn kỵ sĩ lắc đầu. Ồm ồm địa chậm rãi nói. Ta còn chịu đựng được. Hắn từ ba lô cột bên trong xuất ra một bình in thập tự trường kiếm màu trắng bình thủy tinh đồ uống. Chen vào ống hút. Đem ống hút một đoạn vươn vào mũ giáp khe hở. Chậm rãi uống. Đây là Lạc Nhật Dung Kim chú ý tới đồ uống đóng gói. Vẩy một cái đuôi lông mày. Công năng đồ uống. Hoàng hôn kỵ sĩ nói đơn giản nói. Là trên quảng trường nhà kia rất nổi danh o. Z phòng ăn hôm nay vừa đẩy ra đặc thù hạn định sản phẩm. Chỉ đưa tặng cho tiêu phí ngạch đầy trình độ nhất định VIP khách hàng. Trong này tựa hồ dùng đặc thù nào đó bí mật nguyên vật liệu. Uống về sau có thể khôi phục nhanh chóng tinh lực. Làm dịu mệt nhọc. Hương vị cũng không tệ. Có loại thiên nhiên mùi thơm ngát. À nha. Lạc Nhật Dung Kim nhẹ gật đầu. Từng cái thế lực đều có tại làm công năng đồ uống sinh ý. Mỗi cái tổ chức đẩy ra đồ uống không hoàn toàn giống nhau. Kình ca nội bộ cũng có tương ứng tiếp tế phẩm. Bởi vì kình ca bên trong đại đa số đều là lập trình viên. Bọn hắn công năng đồ uống không chỉ có thể làm dịu mỏi mệt. Còn ở một mức độ nào đó có sinh sôi. Phòng dụng tóc, cứu vãn mép tóc tiến hiệu quả đặc biệt. Một khi đẩy ra, rộng thụ khen ngợi, Lý Ngang biểu lộ, vi diệu có chút kỳ quái. Hắn mơ hồ cảm thấy hoàng hôn kỵ sĩ trong tay bình này đồ uống. Giống như liền là hắn trong tiệm một loại ma dược sản phẩm. Z phòng ăn đám người kia. Sẽ không phải mua hắn trong tiệm ma dược. Quay đầu dán cái nhà mình bảng hiệu. Xuất ra đi làm không phải bán tặng phẩm đi. Lý Ngang nhìn xem hoàng hôn kỵ sĩ uống chính hương. Há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ. Cái này ma dược bên trong tựa hồ dùng đến nào đó một ăn cỏ sinh sữa loại hình nhuyễn trùng. Tại thay cũ đổi mới quá trình bên trong sinh ra bên ngoài thân vật bài tiết. Tên gọi tắt, thể cấu, được rồi, vẫn là đừng nói cho hắn tin tức này tốt. Lý Ngang có chút chột dạ ho khan một tiếng. cùng đồng bạn lên tiếng chào hỏi. Xuống xe đi tu sửa khu vực đi dạo một vòng. Có thể tùy tiện trông thấy đạo cụ thi đấu đoạn sau tu sửa khu vực. So trước đó thiếu một số lớn lái xe. Không sai biệt lắm có nhiều hơn một nửa đội xe đều phía trước hai cái thi đấu đoạn lọt vào đào thải. Thậm chí là thụ thương, tử vong, còn lại người sống sót, cũng đều sắc mặt ngưng trọng, liền nghiêm mặt, đường đua hai bên một chút khu vực là có nhân viên y tế đội xe không giả. Nhưng vẫn sẽ có chú ý chi không kịp ngoài ý muốn phát sinh. Cùng ở tại trung tâm thành sinh sống lâu như thế, coi như cùng người bị thương người chết cũng không làm sao quen thuộc. Người sống sót cũng không nhịn được cảm thấy một trận thọ tử hồ bi bi thương. Đi chết đi a a a, mặc màu lam ngắn tay. Mang theo đỏ trắng mũ tóc ngắn thiếu niên mặt lộ vẻ bi phẫn. Không để ý chung quanh thi đấu sự tình nhân viên công tác ngăn cản. Hướng phía SEO Auditor ném ra mấy viên Pokeball. Vị này tóc ngắn thiếu niên. Chính là Pokemon phóng sinh đại sư. Siêu nhân loại. Vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu quỷ đầu. Đội Rocket túc địch. Trên đời ác nhất no so điêu vứt bỏ người. Cứu cực phòng vệ đội viên. Pokemon vĩnh hằng nhân vật chính. Satoshi. Pikachu. Dragonite. Jenga. Bulbasaur. Ra đi. Theo Pokeball bộc phát sáng ngời. Satoshi đứng trước mặt mấy cái rất có cảm giác áp bách Pokemon. Mỗi một cái thực lực. Đều không kém hơn đồng cấp lái xe. Vị này 10 tuổi thiếu niên như thế bi phẫn nguyên nhân rất đơn giản. Đang chạy quá trình bên trong. Hắn bạn thân Takeshi. Chết tại SEO Auditor tụ tiễn phía dưới. Cách chương.